Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 177 đại kết cục. Hắn đương chính mình là cái gì? Người hầu sao? Hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Thông Thiên giáo chủ quay đầu liền đi uy, ngăn cản không kịp, Lưu Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, làm sao vậy sao? Không phải đáp bắt tay sao? Liền tính là không muốn, cũng không đến mức dùng loại này ánh mắt xem chính mình đi. Hồi tưởng khởi vừa mới đối phương kia tựa hồ là muốn ăn thịt người biểu tình. Run run trên người bản năng hiện lên nổi da gà. Lưu Dương có chút sờ không được đầu óc lúc này. Đám người đi rồi lúc sau, Lâm Ánh Nguyệt mới nhô đầu ra, là tới tìm tiểu muội sao? Được đến khẳng định hồi phục lúc sau, nàng không khỏi đi ra, ta tới giúp các ngươi lấy đi. Hảo đi, tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng Lưu Dương vẫn là gật gật đầu, cảm ơn ngươi, không quan hệ qua lại mấy tranh. Lưu Dương rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, vừa mới người nọ là ai? Này, sợ bị Thông Thiên giáo chủ nghe được, Lâm Ánh Nguyệt hạ giọng, căng ra đầu nói. Một cái tạm thời ở bên này ở nhờ người, Lâm Ánh Nguyệt ngữ khí khô cằn, hắn đắc tội tiểu muội, cho nên, nga, khó trách như vậy không phục đâu, quả nhiên là tiểu đệ thật truy a. Ngẫm lại chính mình kỳ thật cũng là như vậy lại đây. Lưu Dương cùng Trịnh Hướng Nguyên đột nhiên có loại lịch sử lại lần nữa trình diễn ảo giác ta đi. Cho các ngươi lấy điểm đồ vật uống, đem đồ vật buông lúc sau. Lâm Ánh Nguyệt thực mau liền rời đi, đánh không lại liền gia nhập. Dù sao loại này khổ không thể chính mình một người ăn, thật vất vả ở tiểu đồng bọn trong tay hỗn cho. Tới hôm nay tình trạng này, thế nào cũng đến có điểm đặc quyền đi. Tân nhân, chính là dùng để khi dễ. Nhìn nhau liếc mắt một cái, Lưu Dương cùng Trịnh Hướng Nguyên đều thấy được lẫn nhau che giấu sâu đậm nghiền ngẫm, một bên Thông Thiên giáo chủ hồn nhiên bất giác, chính chịu thương chịu khó sát cửa sổ đâu, này mặt trên chỗ nào có cái gì hôi? Không phải nói mới vừa trang hoàng quá sao? Nhận thấy được không đúng? Đột nhiên quay đầu lại, thấy phía trước kia hai cái phàm nhân trộm đứng ở chính mình phía sau. Thông Thiên giáo chủ trên mặt muốn nhiều xú có bao nhiêu xú? Các ngươi không phải tới tìm Huyền Ngư tên hỗn đản kia sao? Không thành thành thật thật ở đàng kia ngồi, lại đây làm gì, Huyền Ngư, hỗn đản, hắn nói, hẳn là tiểu đồng bọn đi. Vì rằng lần đầu tiên nghe thấy cái này xưng hô, nhưng hai người vẫn là đoán cái 8-9 phần 10, ở thiếu niên dại ra dưới ánh mắt. Tương đối tự quen thuộc Lưu Dương một phen ngăn lại bờ vai của hắn. Lời nói không thể nói như vậy, làm một cái người từng trải. Ta phải cùng ngươi giảng điểm kinh nghiệm, ngươi biết nàng ghét nhất cái gì sao? Chính là giống ngươi như vậy thứ đầu, ngươi càng phản kháng, nàng liền càng thích chỉnh ngươi, thẳng đến đem ngươi đánh phục mới thôi, hồi ức quá vãng. Lưu Dương không cấm vì chính mình vốc một phen chua xót nước mắt, hoàn toàn không biết trước mặt này. Nhân loại đều nói gì đó, Thông Thiên giáo chủ mãn đầu óc đều chỉ còn lại có một ý niệm. Bị đụng phải, bị đụng phải, bị đụng phải. Người này hắn, không rửa tay à, nhìn đến chính mình trên vai rơi xuống một đạo hôi dấu vết. Lại xem trước mặt nhân loại trong mắt có một tia thực hiện được ý cười. Thông Thiên giáo chủ chỗ nào còn không rõ đối phương đây là cố ý ở chỉnh chính mình. Ta giết ngươi, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lưu Dương bị một quyền oanh đi ra ngoài, Lâm Ánh Nguyệt vừa lúc đi tới. Mở to hai mắt nhìn, nàng dọa trong tay đồ vật đều lấy không xong, rầm một tiếng. Mấy cái ly nước hung hăng ngã trên mặt đất, cứu mạng a. Chết người, ngoặc kép, chờ Huyền Ngư cùng bạn tốt đi dạo phố trở về thời điểm. Nhìn đến chính là hai cái tiểu đồng bọn phảng phất thấy được cứu tinh dường như. Té ngã lộn nhào chiều chính mình xông tới cảnh tượng, mà bọn họ phía sau. Tắc đứng hồi lâu không thấy Bạch Vô Thường. Không, hiện tại hẳn là kêu Diêm Vương ra, cho nên, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Phòng khách một bức tường vì cái gì sẽ sụp? thuận tay đem một đầu tài đến chính mình trong lòng ngực hơn nữa ô ô khóc thút thít thanh niên. Quăng ra ngoài, Huyền Ngư nhìn quanh bốn phía, không hiểu ra sao, quá đáng sợ, hắn thật là đáng sợ. Ngẫm lại vừa mới cái kia hình ảnh, Lưu Dương quả thực muốn nứt ra rồi. Lão đại, ngươi thượng chỗ nào tìm như vậy kẻ tàn nhẫn đương tiểu đệ? Một quyền đều có thể đem hắn cấp đánh chết, này vẫn là người bình thường phạm trù sao? Nếu không phải cách đó không xa vị này đại lão tới kịp thời. Nháy mắt tay đem chính mình hồn phách lại cấp tác trở về. Hắn hiện tại khẳng định liền lạnh thấu, nói lên cái này. Đa tạ đại ca ra tay cứu giúp, nếu là không có ngươi, ta thật sự liền đã chết. Lưu Dương vẻ mặt cảm kích xin hỏi. Đại ca ngươi là, hắn lời nói còn chưa nói xong. Tiếp theo liền nghe được một bên Trịnh Hướng Nguyên kinh hỉ hô ra tới. Bạch Vô Thường tiên sinh, Lưu Dương, ngoặc kép chấm hỏi, ai, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là địa phủ Bạch Vô Thường, đối này. Đã chết quá một lần Trịnh Hướng Nguyên có vẻ rất có kinh nghiệm, chẳng qua. Người này thân quần áo là, nhìn đối phương trên đầu 12 lưu mũ miệng, Trịnh Hướng Nguyên trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm giây tiếp theo. Cái này ý niệm trở thành hiện thực, hắn thăng quan. Hiện tại hẳn là đã là Diêm Vương đi, Lưu Dương. Ngoặc kép chấm hỏi, nói thực ra, hắn kỳ thật là mọi người biết nội tình ít nhất một cái. Đáng thương lập tức muốn tiếp thu nhiều như vậy tin tức. Hắn đầu óc thiếu chút nữa bạo rớt, Trịnh Hướng Nguyên tương đối so muốn tốt một chút. Nhưng là cũng cường không đến chỗ nào đi, làm lơ có chút dại ra hai người. Huyền Ngư mày nhẹ nhàng nhăn lại, bất quá như thế nào sẽ nhanh như vậy? Không phải nói tốt 15 năm sao? Ta cũng không nghĩ, Diêm Vương có chút bất đắc dĩ. Nhưng là thánh nhân trước tiên trở về. Địa phủ bên ngoài thượng người cầm quyền ít nhất muốn tới bái kiến. Cho nên ta liền trước tiên thượng cương, nếu là tiền nhiệm tới nói. Khó tránh khỏi hắn sẽ khởi một ít tiểu tâm tư, suy nghĩ qua đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn là cảm thấy làm lớn nhất phía chính phủ nhận định một chút hảo, như vậy. Tương đối danh chính ngôn thuận một ít, về sau cũng càng tốt xử lý địa phủ các hạng công việc. Huyền Ngư hiểu rõ, là như thế này à, Huyền. Ngư buông tay, bất quá ngươi đã tới chậm, Đạo Đức cùng Nguyên Thủy bọn họ ngày hôm qua đã đi rồi. Nghe nói bọn họ có việc muốn xử lý, trong khoảng thời gian ngắn ngươi phỏng chừng là không gặp được nếu ngươi không đặc thù yêu cầu. Nói, tìm ta bên người vị này hội báo một chút cũng giống nhau. Làm nàng giúp ngươi truyền đạt nữ hoa kỳ thật là không nhúng tay những việc này. Rốt cuộc có bao biện làm thay chi ngại, nhưng là nếu nàng nói. Chính mình liền phá lệ một lần hảo, nữ hoa cười gật gật đầu. Có chuyện gì ngươi cũng có thể cùng ta nói, nhìn đến quen thuộc mặt. Lại cùng địa phủ bên trong thánh nhân bức họa làm đối lập. Diêm Vương ra đầu nháy mắt tê dần, vừa mới thế nhưng cũng chưa chú ý tới. Thật là quá thất lễ, hy vọng vị này không cần so đo mới hảo, gặp qua nữ hoa nương nương, hắn thật. Sâu thở ra một hơi, Lưu Dương, ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Hướng Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, người. Lại lần nữa choáng váng, nàng nếu là trong truyền thuyết sáng thế nữ thần nói. Kia vị này hẳn là cũng không phải người bình thường đi. Tựa hồ là đã nhận ra bọn họ khiếp sợ, thông thiên giáo chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn là thông thiên. Hiện tại là tù binh của ta, giây tiếp theo. Huyền Ngư không lưu tình chút nào mở miệng, đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo thông thiên giáo chủ khí thẳng dậm chân. Cái gì tù binh, ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe đi. Còn có, không phải nói tốt không cần đem ta tin tức tiết lộ đi ra ngoài sao? Có sao, Huyền Ngư buông tay, ta như thế nào không nhớ rõ. Ngoặc kép, đầu tiên là cực hạn trầm mặc, lại sau đó thiếu niên tròng mắt đều đỏ. Ta giết ngươi a. Lưu Dương, ngoặc kép, Trịnh Hướng Nguyên, ngoặc kép, quá dã. Tiểu đồng bọn ngoạn nhi thật là quá dã, nguyên bản Lưu Dương còn muốn báo thù tới. Lời này vừa ra, hắn trong lòng về điểm này tiểu manh mối tức khắc đã bị bóp tắt tính tính. không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đại khái đến buổi chiều thời điểm, Lâm Uyển cùng Lâm Khê Đình cũng tới rồi, Lâm Khê Đình thuận tiện còn mang đến một cái không lớn, không nhỏ tin tức, ba mẹ muốn trên đường trở về một chuyến. Hiện tại đã xuống phi cơ, tuy rằng nghe nói tiểu nữ nhi đem công ty phản ứng phi thường hào. Ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, công ty buôn bán ngạch liền phiên mấy phen, nhưng chưa thấy được chung quy là không yên tâm, bọn họ nói trở về một chuyến. Thực mau liền đi, nhiều người như vậy, trước mắt này trưng cái bàn khẳng định là không đủ dùng, gọi điện thoại đi ra ngoài. Huyền Ngư Lâm thời làm người lộng một cái bữa tiệc lớn bàn lại đây, còn hảo tứ hợp viện sân khá lớn. 7-8 mét lớn lên bàn ăn. Buông lúc sau thế nhưng chút nào không có vẻ chen chúc, nếu Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm phải về tới, kia ba cái cữu cữu đương nhiên cũng muốn kêu trở về, liền người mang thần. Gần 20 cá nhân, tới rồi buổi tối thời điểm, trường hợp tương đương náo nhiệt, trừ bỏ thông thiên giáo chủ. Bởi vì hắn hiện tại ở bổ bị đập hư tường, hợp lại ta từ lúc bắt đầu liền bế lên một cái đùi vàng a. Rượu quá 3 tuần, hoàn toàn phản ứng lại đây, Lưu Dương Mãnh chụp đùi, rút đi ngay từ đầu câu nệ. Có thể là côn tác dụng, hắn một khuôn mặt đỏ bừng, nói như vậy. Ta cũng là có quan hệ người. Ngươi tưởng Mỹ, Diêm Vương tiết diện vô tư. Dù sao ta bên này là không có khả năng cho các ngươi mở cửa sau, đến nỗi hôm nay. Không có biện pháp, người này chết thời gian quá ngắn. Liền tính là hắn không ra tay, Huyền Ngư tùy tiện tìm điểm thứ gì cũng có thể đem người cứu trở về tới, như vậy ngược lại muốn ra tăng địa phủ lượng công việc a. Lưu Dương biểu tình tức khắc một suy sụp, còn tưởng rằng có thể có cái gì tiện lợi đâu, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Trịnh Hướng Nguyên nói một câu công đạo lời nói, chúng ta như vậy còn chưa đủ tiện lợi sao? Đảo cũng là, bọn họ đã thực chiếm tiện nghi. Liền không cần xa cầu càng nhiều, lén lút nhìn cách đó không xa nữ hoa liếc mắt một cái. Tiết Duyệt Tâm có chút thất thần, không nghĩ tới, thế nhưng là nàng lựa chọn chúng ta, không phải chúng ta lựa chọn nàng, Lâm Thanh Phong cũng có chút mất mát. Bất quá mất mát qua đi, hắn thực mau liền đánh lên tinh thần, nhưng là lại nói như thế nào, nàng cả đời này cũng là chúng ta nữ nhi, trầm mặc hồi lâu. Tiết Duyệt Tâm gật gật đầu, người nói rất đúng, như vậy cũng đã thực hảo, có thể là không khí cho phép. Ba cái cữu cữu cũng toàn bộ đem sống lại trước nghẹn ở trong lòng cảm xúc phát tiết ra tới, ba a. Chúng ta phát hiện ngươi dạy hài tử phương thức cũng thật chẳng ra gì, giống như là hài tử trưởng thành, rốt cuộc có thể cùng lão phụ thân hảo hảo nói chuyện tâm giống nhau. Bọn họ lại không có cái gì cố kỵ. Đừng nói là tiểu muội, liền chúng ta đều mau hỏng mất, người yêu cầu thật sự quá cao. Lại trước nay đều không giải thích, mẫu thân ở thời điểm còn hào, nàng còn có thể giúp đỡ khuyên nhủ, mẫu thân không còn nữa. Tưởng cũng biết tiểu muội quá chính là cái dạng gì nhật tử, lúc trước đế đô đại học là như thế nào. Sẽ thỉnh ngươi đi dạy học sinh à, bọn họ cũng chưa lưu lại bóng ma tâm lý sao. Đương nhiên. Có lưu, nhưng là lấy Tiết Định Sơn tính cách, khẳng định là đánh chết không thể thừa nhận. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Tiểu Ngư chính là ta một tay dạy ra, hiện tại không cũng khá tốt sao? Đó là bởi vì nàng không phải người. Ba cái cữu cữu chăm miệng một lời, Huyền Ngư, ngoặc kép, chầu này cơm chiều rằng co đã khuya, không sai biệt lắm đến 12 giờ thời điểm mới dần dần tan cuộc. Lâm Thanh Phong uống nhiều mấy chén. Tiết Duyệt Tâm đang chuẩn bị dìu hắn trở về đâu, đi ngang qua một cây cây cột thời điểm. Nàng thình lình nghe được như vậy một thanh âm, thực xin lỗi, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng Tiết Duyệt Tâm vẫn là nháy mắt liền phân biệt ra đó là ai. Qua nhiều năm như vậy. Hắn rốt cuộc học xong xin lỗi, nhìn phụ thân có chút già nua bóng dáng. Tiết Duyệt Tâm há miệng thở dốc, do dự mấy do dự. Vẫn luôn chờ đến người mau biến mất thời điểm, nàng mới thổ lộ ra kia một câu. Không quan hệ, còn có, xin lỗi. Làm nữ nhi, từ trước ta cũng không có thể tin tưởng ngươi, thu hồi chính mình ánh mắt. Đồng hảo hữu một đạo ngồi ở mái hiên thượng thổi ban đêm phong. thuận tiện nhìn xem bầu trời ánh trăng. Một hồi lâu, bọn người đi không sai biệt lắm lúc sau, nữ hoa mới nghiêng đầu tới, hỏi, thế nào, ta quê nhà người cùng sự vật, đều cũng không tệ lắm đi. Ân, Huyền Ngư gật gật đầu, nơi này có rất nhiều đồ vật, là ta phía trước chưa bao giờ cảm nhận được tỉ như. Cảm tình, vô luận hữu nghị cũng hảo, vẫn là thân tình cũng hảo, nàng cũng coi như là thể nghiệm cái biến, có thể tới nơi này đi lên một chuyến. Là ta may mắn, có thể gặp được bọn họ, càng là ta may mắn, Huyền Ngư thở dài, nếu không phải địa phương không đủ đại, ta vốn đang tưởng đem ta lão sư cùng sư mẫu cũng cấp kêu lên tới đâu. Nhìn dáng vẻ, về sau đến lại tìm cơ hội, bình tĩnh nhìn nàng một cái. Nữ hoa nhoẻn miệng cười, người chỉ nhớ nhưng thật ra hảo, mỗi một cái tiếp xúc đến, mỗi một cái xuất hiện quá người. Nàng thế nhưng đều nhớ rõ, cũng không biết ngươi có hay không chú ý tới hắn, ai. Theo bạn tốt chỉ dẫn vọng qua đi, ngay sau đó, Huyền Ngư liền thấy được vẫn luôn canh giữ ở trong viện. Chờ tất cả mọi người đi hết cũng không nhúc nhích một chút nam nhân, tựa hồ là đã nhận ra nàng tầm. Mát, Lục Thần Kích không khỏi lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, có nghĩ lại thể nghiệm điểm. Khác đồ vật, nữ hoa chớp chớp mắt, nhân loại thọ mệnh chung quy là hữu hạn. Không khỏi nàng hãm đến quá sâu, vẫn là trước tiên làm điểm chuẩn bị tương đối hảo, không thể làm nàng đem toàn bộ lực chú ý đều. Phóng tới một chỗ, cái gì? Giọng nói còn chưa rơi xuống, Huyền Ngư liền cảm giác được phía sau có một đôi tay đẩy chính mình một chút, nàng muốn làm cái gì? Bởi vì này cổ lực đạo quá mức mềm nhẹ. Huyền Ngư trong lòng chỉ có hoang mang, vẫn chưa dâng lên cảnh giác chi tâm, đừng chống cự. Ngươi liền ở chỗ này nhìn hảo, luôn có người sẽ vì ngươi nhọc lòng, ta vẫn luôn cảm thấy. Ngươi sống quá mệt mỏi, cho nên thừa dịp lập tức. Hảo hảo hưởng thụ đi, ngã xuống nóc nhà thời điểm. Huyền Ngư cũng chỉ nghe thế sau hai câu lời nói, lại sau đó. Nàng liền lọt vào một người ôm ấp, nghịch trắng xòa ánh trăng. Cứ việc không quá có thể thấy rõ Lục Thần Kích ngũ quan, nhưng vẫn là có thể từ hắn căng chặt thân thể thượng cảm thụ nói đến hắn hiện giờ phi thường khẩn. Trương Uy, ngươi điên rồi sao? Lục Thần Kích gắt gao nhìn chằm chằm trên nóc nhà đứng nữ nhân, nữ hoa vô ngữ. Ta chính là vì ngươi sáng tạo điều kiện. Ngươi không cần không biết tốt xấu, Lục Thần Kích sừng sốt, sáng tạo. Điều kiện, ngẩng đầu nhìn nhìn nữ hoa, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong lòng ngực người, chờ phản ứng lại đây lúc sau. Hắn một khuôn mặt nháy mắt bạo hồng, giờ khắc này. Huyền Ngư tựa hồ minh bạch cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không rõ. Hết chương.